sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245. Hai ngày sau, Du Ân nhận được điện thoại của Chu Mi, nói rằng Diệp Văn thông qua sơ thảo đã chọn được một số công ty, thông báo mọi người đến Bắc Kinh để phỏng vấn lần cuối. Vì vậy Du Ân cần phải đến Bắc Kinh cùng Phó Đình Viễn. Sau khi nghe xong, khỏi nói cũng biết Du Ân đau đầu cỡ nào. Đi công tác với Phó Đình Viễn, việc này chẳng khác gì đòi mạng cô. Quan hệ giữa cô và Phó Đình Viễn muốn xấu hổ bao nhiêu thì xấu hổ bấy nhiêu. Hai người cùng nhau đi công tác như vậy, hoàn toàn không thể nào tưởng tượng nổi cảnh tượng đó. Đến lúc đó xấu hổ đến mức chân cũng có thể đập nát máy bay. Cô hỏi Chu Mi một cách khó khăn, sao không phải là cô đi? Chu Mi cười nói, cô không khỏi đánh giá tôi quá cao đó. Tôi cũng không có khả năng đàm phán để thắng một dự án lớn như vậy đâu. Đương nhiên là sếp phó sẽ đích thân ra tay. Du Ân đành phải đáp lại. Được rồi, cô lại hỏi với vẻ sống không còn gì luyến tiếc. Khi nào thì xuất phát? Chu Mi nghe được giọng điệu của cô thì không khỏi trở nên vui vẻ. Thật ra bây giờ sếp phó đã thay đổi rất nhiều, cô không cần phải căng thẳng. Du Ân tự nghĩ, không phải cô căng thẳng sợ hãi, cô xấu hổ mà. Nếu Phó Đình Viễn không nói mấy lời vô liêm sỉ gì mà yêu cô linh tinh gì đó trong cái nhà kho hỗn loạn đó, thì cô vẫn có thể bình tĩnh đối mặt với anh. Chu Mi lại thông báo với cô, sếp phó dự kiến sẽ bay đến Bắc Kinh vào chiều nay. Sau khi đến nơi thì nghỉ ngơi hồi phục một chút, buổi sáng ngày mai đi gặp ông Diệp Văn. Cô thu dọn hành lý một chút, lát nữa sẽ có tài xế đến đón cô đi sân bay. Được, Du Ân cúp điện thoại, bắt đầu thu dọn. 40 phút sau, cô ngồi xe do Phó Đình Viễn sắp xếp đến sân bay. Toàn bộ hành trình, Phó Đình Viễn không hề xuất hiện hay liên lạc với cô. Du Ân thầm cầu nguyện trong lòng rằng tốt nhất là Phó Đình Viễn có việc bị trì hoãn, tự cô bay trước, như vậy sẽ không cần đồng hành cùng anh nữa. Nhưng mà, sau khi làm thủ tục xong xuôi, đến phòng chờ VIP, cô nhìn thoáng qua đã thấy người đàn ông bên trong. Phó Đình Viễn mặc một bộ vest đen, dáng người rong ròng đứng đó nghe điện thoại. Mọi hy vọng của Du Ân ngay lập tức tan vỡ. Cô đành phải kéo vali, cắn răng bước vào. Thấy cô bước vào, Phó Đình Viễn ngước nhìn cô một cái, lại tiếp tục gọi điện thoại. Tất nhiên Du Ân không chọn ngồi cạnh Phó Đình Viễn, mà chọn một chỗ ngồi xa anh nhất. Không ngờ, cô vừa mới ngồi xuống, lấy điện thoại di động ra kiểm tra thời gian, thì một bóng đen xẹt qua trước mặt. Cô vừa ngước mắt đã nhìn thấy Phó Đình Viễn không chút khách khí mà ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô. Du Ân, cô gượng cười chào anh. Tổng giám đốc Phó, Phó Đình Viễn đáp khẽ. Du Ân vừa mới thở phào nhẹ nhõm, chợt nghe thấy anh nói. Chạy trốn ra xa như vậy làm gì? Tôi là mãnh thú đáng sợ à? Du Ân cố gắng duy trì nụ cười. Đương nhiên không phải chỉ là không muốn quấy rầy anh nói chuyện điện thoại. Phó Đình Viễn, à, một tiếng, bản lĩnh trợn mắt nói dối khá mạnh đấy. Du Ân, anh có cần phải vạch trần như thế không? Tất cả chúng ta không thể duy trì một mối quan hệ tốt đẹp bề ngoài với nhau sao? Cách chương.